Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1422, chương 1424, nhất định rất thú vị. Sắc trời âm trầm như mực, sơn động bên trong u lãnh hàn ý từng đợt nối tiếp nhau lan tràn ra. Lãnh triệt cốt, thạch thất bên trong, Vân Tinh đang tại nhắm mắt tu luyện. Về khoảng cách lần Vu Tiểu Điệp các nàng đến, lại qua không sai biệt lắm một tháng thời gian. Cái này một tháng bên trong, Vân Tinh tại Tu La Nữ yêu an bài bên dưới, tiến hành mấy lần cùng yêu thú vật lộn. Chẳng những thực lực tăng vọt, tu vi cũng là phi tốc tăng lên. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ cường hãn sát khí từ Vân Tinh trên thân bảo phát đi ra. Từng đạo khe hở nhanh chóng từ nàng thân bên dưới mặt đất lan tràn mà ra. Toàn bộ mặt đất như mạng nhện đồng dạng, xuất hiện gang tấc sâu vết nứt. Vân Tinh từ từ mở mắt, trong mắt lướt qua một đạo băng lãnh huyết sắc. Chợt, xinh đẹp trên gương mặt chính là nồng đậm vui sướng. Rốt cục đột phá đến tầng thứ ba. Vân Tinh thở phào, nhẹ nhàng nắm chặt trắng như tuyết phấn nộn nắm tay. Trực giác có không khí bị đè ép đùng đùng vang lên. Nội tâm kinh nghi nói, phía trước Tu La tiền bối nói, tu luyện tới tầng thứ ba, thực lực liền có thể đạt tới thần hồn kỳ. Chính là tại sao ta cảm giác giống như so với thần hồn kỳ càng lợi hại một chút. Vân Tinh tỷ, ngươi đột phá sao? Một góc khác rơi bên trong, nghe được động tĩnh, Cẩm Thù Nhi chậm chậm đi tới. Sờ sờ Vân Tinh trơn nhãn gương mặt, kinh ngạc nói, quả nhiên giống như ta, luyện đến tầng thứ ba về sau, da rẻ trở nên thật mềm, liền giống như là làm bằng nước một dạng, có đúng không? Vân Tinh khẽ giật mình, theo bản năng sờ lấy chính mình gương mặt, lại xoa bóp trên cánh tay da tuyết trắng, quả nhiên trở nên lại hoạt lại non, như mỡ dê đồng dạng, nàng lại lấy gương ra. Cái này xem xét, tức khắc ngây người, ở giữa nàng hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt vũ mị. Sóng mắt phảng phất ngậm lấy một vũng xuân thủy, ngẫu nhiên hiện ra quỷ dị hồng mang, lại càng lộ ra yêu mị động lòng người. Toàn thân từ trên xuống dưới, sau một cái, mị, chữ đến. Đây thực sự là ta sao? Vân Tinh có chút không thể tin được. Tần Dương bên mình mỹ nữ như Vân. Từng cái đều là tuyệt sắc, cho nên nàng cho dù dung mạo xinh đẹp, tại Mục Tư Tuyết trong các nàng lại lộ ra rất đồng dạng. Điều này cũng làm cho Vân Tinh có chút tự ti, mà giờ khắc này, nàng kiên tin chính mình tại chúng nữ bên trong, tuyệt đối xếp vào ba vị trí đầu giáp. Ai nha, nhưng đáng tiếc công pháp này luyện đến tầng thứ ba liền không cách nào tăng lên. Không phải vậy ta có thể trở nên càng xinh đẹp điểm. Dương đại ca liền sẽ càng ưa thích ta. Cẩm Thù Nhi phiền muộn nói ra. Vân Tinh nhìn xem đồng dạng mang theo một chút mị thái Cẩm Thù Nhi. Nhíu mày hỏi, không có có một tia tiến triển sao? Cẩm Thù Nhi so với nàng sớm nửa tháng liền luyện đến tầng thứ ba. Chính là về sau liền sống chết không cách nào càng tiến một bước. Cái này khiến nữ hài uể oải không thôi. Nàng còn dự định thực lực cao hơn một chút, từ Tu La nữ yêu trong tay đào thoát đâu. Cẩm Thù Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng đã rất khắc khổ luyện. Căn bản không có. Một chút tăng lên đều không có. Vân Tinh suy tư chốc lát. Bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ được tiền bối nói qua. Công pháp này luyện đến tầng thứ ba. Liền có thể dùng song tu, chẳng lẽ nhất định phải dùng song tu phương pháp mới có thể tiếp tục tăng lên? A, nghe vậy, Cẩm Thù Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, bĩu môi nói, cái kia sớm biết như vậy, ta liền không luyện, một chút tác dụng đều không có. Vân Tinh nhu nhu bờ môi, không nói gì, không sai, chỉ dùng 2 tháng nữa. Liền đem Tu La âm dương phú luyện đến tầng thứ ba. Người nhà đầu này so với ta trong dự đoán phải nhanh nhiều. Lúc này, cửa ra vào vang lên Tu La nữ yêu lạnh lùng thanh âm. Vân Tinh đứng dậy, mắt nhìn trên giường Tần Dương, tâm thần bất định hỏi, tiền bối, ta đây bây giờ có thể cứu Tần Dương sao? Đương nhiên có thể, Tu La nữ yêu mỉm cười cười nói. Liền tại Vân Tinh lộ ra mừng rỡ nụ cười lúc, Tu La nữ yêu lại còn nói thêm, bất quá tại cứu hắn phía trước, các ngươi còn phải làm một chuyện, cái kia chính là giết người. Giết người? Vân Tinh sửng sốt, mắt nhìn bên cạnh dầu dĩ không vui Cẩm Thù Nhi, nhỏ giọng hỏi, muốn giết người nào? Chỉ cần là người, đều có thể. Tu La nữ yêu cười nhạt nói, mặc dù phía trước nhưng các ngươi giết không được thiếu yêu thú, nhưng dù sao chẳng qua là súc sinh, các ngươi cũng không cách nào kích phát ra nội tâm chân chính giết chóc. Ban đầu ta định bắt chọn ngươi, nhưng các ngươi giết nhất sát, bất quá vừa vặn có người tiễn đưa tới cửa, cái kia các ngươi liền góp sống một thoáng, trước tiên đem hắn giết. Nói xong, Tu La nữ yêu tay ngọc vung lên, một bóng người bịch bịch ném vào thạch thất, mới ngã xuống đất chính là toàn thân bị trói xích sắt Nguyễn Ngọc Đường. Giờ phút này Nguyễn Ngọc Đường sắc mặt thảm bạch, miệng còn bị một tờ linh phù phong bế, ô ô kêu, ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Tu La nữ yêu cùng Cẩm Thù Nhi các nàng. Ngươi không phải muốn phóng hắn sao? Làm sao có thể lấy lật lọng? Cẩm Thù Nhi gấp giọng nói. Tu La nữ yêu khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói, phía trước cho các ngươi lựa chọn, nhưng đáng tiếc các ngươi không trân quý. Hiện tại tính mạng hắn, tự nhiên để ta tới quyết định. Ngươi, Cẩm Thù Nhi thở phì phì nhìn nàng chằm chằm. Vân Tinh theo dõi trên mặt đất cầu xin tha thứ Nguyễn Ngọc Đường, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Mặc dù Cẩm Thù Nhi ngây thơ, nhưng nàng lại tâm tư mẫn sắc nhọn. Thông qua những ngày này tiếp xúc, Vân Tinh cảm giác đến, người này tâm tính tuyệt đối bất chính. Nhất là lần trước Vu Tiểu Điệp đến từ về sau, nàng càng tin tưởng Vu Tiểu Điệp khuyên bảo. Nếu quả thật muốn giết hắn, Vân Tinh có thể xuống tay được. Chẳng qua là Cẩm Thù Nhi liền khó làm. Dù sao nha đầu này là rất tin tưởng người này. Cẩm Thù Nhi, cái này kiếm thứ nhất, liền từ ngươi đến đâm, đánh gãy hắn gân tay gân chân. Tu La nữ yêu ngữ khí băng lãnh, đem một thanh trường kiếm nhét vào Cẩm Thù Nhi dưới chân. Ta, Cẩm Thù Nhi sắc mặt xanh lét bạch một mảnh, hai tay thỉnh thoảng nắm chặt. Tu La nữ yêu nhìn về phía Vân Tinh, thản nhiên nói, ngươi theo ta đi bên ngoài sơn cốc, ta có chút thuật pháp muốn dạy cho ngươi. Nói xong, liền quay người rời đi. Chính là, Vân Tinh muốn nói cái gì? Gặp đối phương đi xa, do dự một thoáng, hay vẫn là đi theo sát? Hai người rời núi động, đi tới phía trước đánh giết yêu thú đáy vực. Vân Tinh không nhịn được nói ra, tiền bối, chúng ta liền như vậy rời đi, đem Cẩm Thù Nhi cùng Nguyễn Ngọc Đường lưu tại nơi đó. Không thích hợp đi, Thù Nhi vô cùng khả năng sẽ, ta liền đợi đến nàng đem Nguyễn Ngọc Đường cho thả đi. Tu La, nữ yêu thản nhiên nói, cái gì? Nghe được đối phương lời nói, Vân Tinh có chút mộng, nhìn qua nữ hài trên mặt nghi hoặc, Tu La nữ yêu chậm rãi nói ra, ta phía trước cũng đã nói, Tu La âm dương phú không chỉ có là song tu, nó nhất định phải nắm giữ Tu La bản chất. Cái kia chính là hận, cùng, giết chóc. Cẩm Thù Nhi trong lòng nếu không có chân chính giết chóc, nàng kia cũng giúp không được Tần Dương. Thế nhưng, nàng thả đi Nguyễn Ngọc Đường, liền có thể nắm giữ Tu La bản chất. Vân Tinh vẫn là không hiểu. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp hàn quang hiển hiện, cười quỷ nói, nhà đầu kia đầu óc có chút vấn đề, nhưng không thể nói nàng là một cái đầu óc tối ra. Chờ lấy đi, một hồi có trò hay để xem. Nếu như bản tôn kế hoạch thành công, cái kia buổi sáng ngày mai, Tần Dương sẽ tỉnh lại. hy vọng hắn có thể vượt qua một trận hôn lễ. Hôn lễ? Cái gì hôn lễ? Vân Tinh sững sờ nói. Tu La nữ yêu nâng lên ngọc thủ, chỉ vào nơi xa một tòa vân vụ lượn lờ sơn phong. Thản nhiên nói, sau này, nơi đó sẽ có một trận hôn lễ. Đến lúc đó nhất định rất thú vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.